Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân, group tháng 6. Và xin chào anh em ở trên YouTube. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo, tập số 227 của bộ truyện Đạo Quân. Mọi người nghe chuyện thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và để lại những comment, chúng ta trao đổi với nhau về các tình tiết của bộ truyện nhé. Ở tập trước, tập số 226 của bộ truyện thì cuối tập truyện chúng ta đã thấy mâu thuẫn giữa Thương Thục Thanh và anh của mình, đó là Thương Triều Tông, về việc mà khi Nghi Hữu Đạo đi vắng vào trong bí cảnh và có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng thì Thương Triều Tông có vẻ như đã có hành động gọi là không được ổn đối với Nghi Hữu Đạo, và Thương Thục Thanh đã phản ứng vô cùng. Và chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của tập truyện số 227 hôm nay để xem Thương Triều Tông, Thương Thục Thanh và cả đám người Quản Phương Nghi, Viên Cương sẽ diễn ra như thế nào khi không có Nghi Hữu Đạo. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện nhé. Hôm nay thì dọn nhà nên mình bị dị ứng mũi thì nó cũng sụt xịt một chút, thì nếu mà ảnh hưởng đến chất lượng của mọi người thì cũng hết sức thông cảm cho Phong nhé. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Thương Triều Tông tức điên lên, thở hổn hển nói: tại sao lại như vậy? Thanh Nhi vốn rất thông minh, tại sao lại nói mê sảng như vậy chứ? Tại sao một người đang rất tốt lại biến thành cái dạng như vậy chứ? Lam Nhật Đình hung hăng lôi y lại, liên tục chấn an nói: vương gia, không nên tức giận, không cần thiết. Mấy cô gái mới lớn thường hay có những cư xử theo cảm tính, mới biết yêu đều không tránh được đâu. Về sau sẽ tốt, về sau sẽ tốt hơn. Thương Triều Tông quay đầu lại hỏi: mới biết yêu sao? Ngươi nhìn biểu hiện của nó giống như là mới biết yêu không? Đã đến tình trạng ăn nói mê sảng rồi đấy. Bây giờ ta lo lắng không biết nó có phải vì cái mặt của mình mà nghĩ quẩn, đang trốn tránh điều gì đó hay không. Binh sĩ bên dưới quá sợ hãi chết chóc mà đã từng xuất hiện tình huống này. Ta đã gặp qua, triệu chứng rất giống. Lam Nhược Đình sừng sốt, suy nghĩ một chút, phát hiện là đúng có khả năng này, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Ta sẽ mời pháp sư đến kiểm tra cho quận chúa một chút. Thương Triều Tông gật đầu, nhắc một câu: đừng có kích thích nó nữa, cũng đừng để cho nó biết chúng ta đang xem bệnh cho nó. Lam Nhược Đình nói: vâng gia yên tâm, ta sẽ an bài tốt, sẽ không để cho quận chúa nghi. Bên bậc thang dưới hiên, La Chiếu đang ngồi ôm bầu rượu uống đến say mềm, người ngậm lôi thôi, râu ria xồm xòa. Phùng Quan Nhi xấu hổ kéo cánh tay của y, kéo mấy lần cũng không có thành công, kéo y đứng dậy. Mấy tên hoạn quan đứng trong sân nhìn. Tổng quản đại nội Mạc Cao đứng trước bậc thang, cau mày nhìn La Chiếu. Không nghĩ đến một đại đô đốc nước Tống hăng hái đến như vậy mà lại biến thành cái dạng này. Đây là lần thứ ba ông ta phụng chỉ của hoàng đế Mục Trác Chân đến đây. Vì tình thế ép buộc, La Chiếu bị cắt chức. Trong triều đấu như thế nào, mọi người vẫn hiểu rõ trong lòng. Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia. Trên chiến trường ai dám cam đoan đánh trận nào không bại chứ? Không thể vì một trận bại mà phủ nhận năng lực của La Chiếu. Chiến sự đóng băng sẽ có ngày kết thúc. Ai dám cam đoan sau khi đổi tướng sẽ có thể ngăn cản được Kim Thức? Khi La Chiếu còn là chủ soái, ít ra còn có thể ngăn cản được Bình Phong của Kim Tức, miễn cưỡng duy trì được thế cục chiến trường lung lay sắp đổ. Chủ soái mới còn chưa bao giao thủ với Kim Tức lần nào, kết quả ra sao chẳng ai biết được. Một khi tình thế bất lợi, đồng nghĩa với việc chủ trương đổi tướng là sai, quyền nói chuyện sẽ trở về tay Mục Trác Chân. Mục Trác Chân vẫn luôn muốn dùng La Chiếu để chữa cháy, ít nhất vẫn phải chuẩn bị về phương diện này. Lần đầu tiên Mạc Cao đến đã nhìn thấy La Chiếu như vậy. Lần thứ hai cũng là như vậy. Bây giờ là lần thứ ba. Ông ta phát hiện La Chiếu vẫn không thay đổi. Ý chí tinh thần sa sút không thể gượng dậy nổi. Muốn đại diện hoàng đế để trấn an La Chiếu một chút, ông ta cũng không tìm được cơ hội. Bộ dạng của La Chiếu bây giờ hoàn toàn không thể giải, không thể giao lưu một cách bình thường. Đại tổng quản, gần đây tâm trạng của chàng không được tốt cho lắm. Không thể làm cho La Chiếu tỉnh lại được, Phùng Quan Nhi quay người bước xuống bậc thang, lúng túng giải thích. Mà Cao lắc đầu nói, tại sao lại đến tình trạng này? Chờ khi nào y tỉnh lại, mong phu nhân hãy cố gắng khuyên y một chút. Y còn rất trẻ, nhất thời bại không đáng là gì. Phu nhân hãy nói, bệ hạ vẫn còn quan tâm đến y. Phùng Quan Nhi hạ thấp người, nói, ta nhớ rồi. Mạc Cao lắc đầu quay người đi. La Chiếu cứ tiếp tục như thế, làm sao mà tác chiến trên chiến trường được đây? Tiễn khách xong, Phùng Quan Nhi quay lại thấy La Chiếu ngã sấp xuống bậc thang, vội vàng bước đến đoạt bầu rượu trong tay của y. Đừng uống nữa. Mắt La Chiếu lờ đờ say, đưa tay về phía nàng. Trả lại cho ta. Tiện nhân, trả lại cho ta. Phùng Quan Nhi nắm lấy tay của y, ngồi xồm trước mặt y mà khóc. Có như thế nào đi chăng nữa, chàng cũng không thể có lỗi với bản thân mình được. Lý tưởng hào hùng của chàng đâu? Chàng đã nói muốn trợ giúp Đại Tống nhất thống thiên hạ. Đại Tống quản nói rất đúng. Đại Tổng quản nói rất đúng. Thất bại tạm thời không là cái gì. Chàng tỉnh lại đi, chàng vẫn còn cơ hội tái xuất mà. Thiếp nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp chàng. Chàng không thể cứ tiếp tục như vậy mãi được. Mắt say lờ đờ mở ra mấy phần, La Chiếu dường như tỉnh lại hơn một chút. Nàng nói giúp ta. Nàng nói không có nàng ta chẳng là cái gì sao? Đúng không? Cũng đúng. Nếu như không nhờ có nàng, bây giờ ta vẫn còn ngồi xổm ở trong đại lao kia kìa. Phùng Quan Nhi lắc đầu nói, không, thiếp không có ý này. Thiếp tin tưởng năng lực của chàng. La Chiếu cố chấp lái sang một vấn đề khác. Rốt cục nàng đã đi đâu? Phùng Quan Nhi đau khổ. Không phải là nàng không thể nói, mà là không dám nói. Bây giờ nói ra La Chiếu sẽ chết. Trong trạng thái này, La Chiếu nhất định sẽ liều lĩnh chạy đến đó mà liều mạng. Tình huống bây giờ ai sẽ giúp La Chiếu đến gây sự với Mao Lư Sơn Trăng trong nước Yến chứ? La Chiếu mà chạy đến đó không phải là muốn chết sao? Nàng ta không nói. La Chiếu lại đưa tay đoạt bầu rượu trong tay nàng ta. Trong lúc đoạt đi đoạt lại, La Chiếu tát cho Phùng Quan Nghi một bạt tay, thuận thế đạp cho nàng ta một cước ngã lăn xuống đất. Phùng Quan Nhi ôm bầu rượu không bỏ. La Chiếu đá liên tục nàng mấy cước. Dừng tay! Một đệ tử Lăng Tiêu Các hộ viện lao đến, một tay để La Chiếu ra. La Chiếu, ngươi đừng có quá đáng. Ta quá đáng? La Chiếu lẩm bẩm, tự giễu vừa lung lay bỏ đi. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Cho dù Phùng Quan Nhi không nói, y cũng đã đoán được. Y muốn biết gã đàn ông đó là ai, nhưng Phùng Quan Nhi lại một mực bao che cho người đó không nói. Trong lòng y cảm thấy là rất tổn thương. Thiếu niên đắc chí, hăng hái, thần cư cao vị, rút kiếm tứ phương, lời nói hùng hồn, có thể so độ cao với anh hùng trong thiên hạ. Ai nghĩ đến sẽ có một trận đại chiến đã lật đổ hết thảy. Đầu tiên là thảm bại dưới tay của Mông Sơn Minh, sau đổi lại kim tước cũng không thể làm gì. Kết quả vừa mới quay về, phát hiện vợ của mình đi theo gã đàn ông khác. Nhớ đến trước đây y đã từng soi mói tình huống của anh hùng trong thiên hạ, bây giờ nói chúng hoang đường hay là không hoang được đây. Lúc này y phát hiện mình chính là câu chuyện buồn cười nhất. Y còn nhớ lúc thẩm vấn, có người chỉ vào mũi y và mắng to, nói cái gì là binh già hung hiểm, không thể khinh thường quốc chiến, nói y là loại hại nước hại dân. Cả một đời chưa hề thất bại như thế. Không có thì thôi, đã có rồi thì cứ kéo đến lũ lượt, khiến cho y phải chịu đả kích không nhẹ. Tại sao lại biến thành như vậy? Tại sao? Phùng Quan Nhi ôm bầu rượu nằm dưới đất, khóc đến thương tâm. Đại tử Lăng Tiêu Các đỡ nàng ta dậy, có chút không đành lòng, muốn đói rồi lại thôi. Gần đây La Chiếu không ngừng say rượu, uống say là đánh Phùng Quan Nhi. Đám đệ tử Lăng Tiêu Các thực sự nhìn không nổi, nhưng biết phải làm sao bây giờ. Người ta là vợ chồng, thành quan khó gãy việc nhà, bọn họ cũng không thể đánh chồng của Phùng Quan Nhi thành tàn phế, hoặc là giết cho hả giận được. Sau khi tu sĩ muốn thế lực bốn biển tập trung lại, tất cả bắt đầu kéo dài trận tuyến, phái người tìm kiếm nơi đóng quân của thế lực Chu Quốc. Khi đã kéo được nhiều người đến hỗ trợ như vậy, thế lực không còn đơn bạc, căng thẳng ở trong lòng Nghĩa Đạo rốt cuộc cũng thả lỏng không ít. Nếu chỉ dựa vào mấy người bọn họ, hoàn toàn không có khả năng lấy lại được vị trí thứ nhất. Đương nhiên, bên phía bốn biển cũng tổn thất không nhỏ. Có 7 nước dày vò, tổn thất mất 500 người, chỉ còn lại 150.000 người. Tạm nghỉ trên đường, chủ quản bốn biển âm thầm trao đổi ánh mắt, chậm rãi tản bộ sang một bên. Lén đốt cái gì đây? Hồng Cái Thiên hỏi. Phù Hòa liếc mắt nhìn Nghiếu Đạo đang ngồi dưới gốc cây không xa, thấp giọng nói, tìm người nước Yến. Mọi người nhìn nhau. Dựa theo sách lược của Nghiếu Đạo trước đó, trước không động đến nước Tấn, nước Tấn đang đau đầu, tất nhiên muốn cướp của những người khác, dùng nước Tấn để nghĩ biện pháp tạo ra mâu thuẫn giữa 7 nước, không còn thích hợp hẳn. Để bên kia tiêu hao, bên này cũng không có nhàn rỗi, cũng phải tranh thủ thời gian ra tay từ nước yếu, ví dụ như nước Triệu. Chỉ dựa vào mối thù giữa nước Triệu và Nghiếu Đạo, chỉ cần Nghiếu Đạo đơn độc lộ diện, người nước Triệu tất nhiên truy sát, dễ dàng lọt vào vòng vây. Đối với Nghiếu Đạo mà nói, đây chính là chỗ tốt khi hợp tác với hắn. Ai cũng không ngờ đến trong cái tình huống như vậy, Nghiếu Đạo còn có một đội ngũ giúp đỡ. Gặp được hắn, ai cũng sẽ không suy nghĩ mà truy sát, nhất định sẽ thành công dụ địch. Nhưng nghe Phù Hòa nói, dường như là còn có ý khác. Lãng Kinh Không không khỏi hỏi, Phù Hòa, người có ý gì vậy? Phù Hòa đáp, Nghiếu Hữu Đạo là người của nước Yến. Hồng Cái Thiên nói, cái này không cần ngươi phải nhắc. Phù Hòa nói tiếp, cho dù hắn lấy được vị trí thứ nhất, tất cũng phải trở về nước Yến. Hắn không thể không có khả năng không quan tâm đến cơ nghiệp của nước Yến. Đoạn Vô Thường âm trầm nói, rốt cục là ngươi muốn nói cái gì? Phù Hoa hỏi lại, ai dám cam đoan hắn sẽ không làm hại chúng ta? Ai dám cam đoan hắn và nước Yến không cùng một bọn? Chẳng lẽ hắn nói cái gì chúng ta phải nghe theo cái đó sao? Sau này chúng ta còn phải giúp hắn dày vò các nước. Nếu hắn quay lại hợp tác với nước Yến xuống tay với chúng ta thì làm sao bây giờ? Mọi người đều đăm chiêu, giống như là hiểu ý tứ của nàng ta. Người của bốn biển đã bắt đầu kéo dài đi chiến tuyến, ôm cây đợi thỏ, chuẩn bị sẵn sàng nắm giữ vị trí của 7 nước. Nghiếu Đạo hoàn toàn không biết tình huống răng lưới tìm kiếm mục tiêu của mấy vị huynh đệ kết bái này, có phát hiện được hay không cũng chẳng rõ. tình huống đều là do người của bốn biển khống chế. Sau một khoảng thời gian, người phái ra đã có người quay lại thông báo. Hồng Cái Thiên tìm Nghiêu Hiếu Đạo nói: "Lão đệ, mục tiêu đã xuất hiện." Nghiêu Hiếu Đạo lập tức lên tinh thần, dày vò lâu như vậy cuối cùng cũng đã bắt đầu. Cả đám nhanh chóng tập kết nhân thủ chạy đến. Đã có người âm thầm theo dõi mục tiêu, đồng thời để lại dấu hiệu liên lạc để bên này tiện thể đi theo. Địa vực quá lớn, tìm người không có dễ dàng chút nào. Bọn họ đi tìm cũng tốn không ít thời gian. Mất 2 ngày sau mới tìm được địa điểm của mục tiêu. Sau khi tiếp cận mục tiêu, mọi người ẩn mình trong rừng quan sát thành viên của mục tiêu đang đi tìm kiếm linh trùng. Lúc này Nghiêu Đạo phát hiện tình huống không ổn, quay đầu sang hỏi: "Người của nước Yến?" Hắn không biết mới là lạ, người đang bay qua lại tìm kiếm linh trùng chính là người của Tử Kim Động nước Yến. Không nhìn ra người, chỉ nhìn trang phục môn phái thôi thì cũng có thể nhận ra. Hồng Cái Thiền lập tức quay sang trách cứ người dẫn đường: "Người làm việc thế nào vậy? Người nước Yến và người nước Triệu cũng không phân rõ sao?" "Là thuộc hạ sơ suất, thuộc hạ sơ suất." Người dẫn đường liên tục nhận tội. Hồng Cái Thiền quay sang nói với Nghiêu Hữu Đạo: "Lão đệ, đi một chuyến cũng không có dễ gì, chi bằng ra tay với nước Yến trước, thế nào?" Nghiêu Hữu Đạo cau mày, chợt thấy đám người Phù Hoa đang nhìn mình chằm chằm, lông mày giãn ra. Hắn dường như đã hiểu được chút gì đó. Chả lẽ những người này không biết người mình đang theo dõi là ai sao? Trang phục của Tử Kim Động rõ ràng như vậy, lại theo dõi một thời gian dài, sao có thể nhìn ra thành người nước Triệu chứ? Hắn không khỏi cười lạnh: "Các người không yên lòng với ta là muốn thăm dò ta sao?" Ba người Vu Chú Hành lập tức bước đến, cảnh giác quan sát xung quanh. Hồng Cái Thiền nói: "Lão đệ nói như vậy..." Phù Hoa giơ tay lên ra hiệu gã không cần giải thích. "Lão đệ rút cục là đệ cùng bọn với chúng ta hay là cùng một bọn với nước Yến đây? Chúng ta tối thiểu cũng phải rõ ràng. Đệ nói đi." Nghiêu Hữu Đạo nói: "Cho nên các người mới đưa ta đến chỗ nước Yến à? Đại tế, các người đang làm đệ khó xử đấy." Phù Hoa nói: "Đệ nói như vậy chúng ta nghe không hiểu. Không phải đệ muốn giành vị trí thứ nhất sao? Chúng ta ra sức giúp đệ chém giết cướp đồ, đây là làm khó đệ sao?" Nghiêu Hiếu Đạo nói: "Ta là tu sĩ nước Yến, ta còn phải đặt chân tại nước Yến, chuyện gì cũng tuyệt tình quá, ta sợ không cách nào quay lại được đâu." Phù Hoa khẽ cười nói: "Đệ nói như vậy không phải là mâu thuẫn sao? Muốn lấy được vị trí thứ nhất, tất nhiên phải có được càng nhiều linh trùng càng tốt. Đệ bỏ qua cho bọn họ, nguy hiểm của đệ mới càng lớn đấy. Chúng ta dẫn đầu làm việc cũng không thể làm không công được, đúng không?" Vu Chú Hành và Vân Cơ nhìn nhau. Đây không phải là huynh đệ kết bái, nào có huynh đệ kết bái nói chuyện với nhau như vậy chứ? Nếu kết bái mà có thể dùng được, chỉ sợ kết bái đã diễn ra khắp nơi trong giới tu hành này rồi. Ông ta tin Nghiêu Đạo cũng biết chuyện này, nhưng mà Nghiêu Đạo vẫn cứ làm cái chuyện không có ý nghĩa đó, dường như hắn đang có suy nghĩ khác. Nghiêu Đạo nói: "Đệ hiểu sự lo lắng của mọi người, nhưng mà về phía nước Yến, đệ tự có sắp xếp, sẽ không có làm chậm trễ mọi người." Phù Hoa ép hỏi: "Có sắp xếp gì sao? Có thể tiết lộ một chút cho chúng ta không?" Có những lời không tiện giải thích trước mặt quá nhiều người, Nghiêu Hữu Đạo cân nhắc một hồi quyết định nói: "Mọi người ở đây chờ ta, ta đi một chuyến." Phù Hoa hỏi: "Đi đâu?" Nghiêu Hữu Đạo hất cằm về phía đệ tử Từ Kim Động đang tìm kiếm linh trùng: "Đi tìm bọn họ. Mọi người yên tâm, đệ sẽ cho mọi người một câu trả lời về việc này." Nói xong hắn chuẩn bị lao đi. Phù Hoa lên tiếng: "Khoan, bọn họ ở lại, chúng ta cùng nhau chờ." Nàng ta đưa tay chỉ ba người Vu Chiếu Hành, Ba người không khỏi tức giận. Đám người kia không phải là muốn giữ bọn họ làm con tin sao? Ngưu Hiếu Đạo hỏi. Đại tế, có cần phải quá đáng như vậy không vậy? Đệ không đáng cho đệ tin tưởng sao? Phù Hoa nói. Huynh đệ, đây không phải là tin tưởng hay là không tin tưởng. Nói tin tưởng là tổn thương tình cảm. Giao tình của chúng ta là một chuyện, trước mắt lại là một chuyện khác. Một mã thì một mã, phần rõ thì vẫn tốt hơn. Nói ra tay với người của bảy nước là đệ, bây giờ thấy người của nước Yến mà lại không ra tay, cũng là đệ. Đệ nói đệ có sắp xếp. Đệ suy bụng ta ra bụng người, bảo chúng ta phải suy nghĩ như thế nào đây? Chúng ta bởi vì đệ mà tới. Đệ đột nhiên nói muốn đi gặp người của nước Yến, chúng ta thật sự rất lo lắng. Nếu đệ mang người nước Yến đến tập kích chúng ta thì làm sao? Đệ cũng đừng có trách tì tì lòng dạ hẹp hòi. Chúng ta cũng chỉ cần thận thôi. Đệ thấy có đúng không? Nghi Hữu Đạo gật đầu đấy. Đại tì nói rất có lý. Phù Hòa phất tay ra lệnh. Mau khống chế ba người kia lại. Khi người bên cạnh đang định ra tay, Vân cổ quát. Ai dám? Nói đùa cái gì vậy? Bị những người này khống chế, một khi trở mặt, tránh không khỏi cảnh kiều non bị làm thịt. Chút cơ hội để phản kháng cũng không có. Phù Hòa nói. Huynh đệ đừng lo. Tại sao chúng ta phải làm như vậy? Có phải là chúng ta nên nói chuyện lại với nhau một chút không? Lãng Kinh Không, Hồng Cái Thiên, Đoạn Vô Thường đều lạnh nhạt, không chút phản đối cách làm của Phù Hoa, ngược lại còn rất tán thành. Không cần, đệ tin tưởng tỷ. Nghe Hữu Đạo lắc đầu từ chối, sau đó nói với ba người Vân Cơ. Ba người tạm thời chịu thiệt thòi, ta sẽ nhanh chóng trở về. Cái này, Vân Cơ cau mày. Nghiêu Hiếu Đạo nói, ta cam đoan, nếu ai động đến mọi người, người đó nhất định sẽ chết rất thảm. Khóe miệng Lãng Kinh Không nhếch lên. Hồng Cái Thiên trầm ngâm, Đoạn Vô Thường thì cười một cách quái lạ. Phù Hoa mỉm cười, hiển nhiên xem mấy lời của Nghiêu Hiếu Đạo nói chẳng khác nào là trò cười cả. Thấy ba người không muốn, nhưng mà cũng cố mà kiềm chế. Phù Hoa phất tay. Lúc này có vài người đến chế trụ ba người Vân Cơ, không còn phản kháng nữa. Con tin có ở trong tay. Phù Hoa mỉm cười, đưa tay mời. Đệ đệ, đi nhanh về nhanh. Tì ở đây chờ đệ. Gương mặt Nghiêu Đạo nhìn gương mặt căng cứng của ba người Vu Chiếu Hành một hồi, sau đó quyết định lách mình, chạy đi. Là ai? Một tiếng kinh hô, ba đệ tử Từ Kim Động đang tìm kiếm lập tức tập trung lại. Phòng tình huống bất chắc xảy ra, người đến chính là Nghi Hữu Đạo. Hắn bay thấp trước mặt ba người, rơi vào một tán cây, sau đó cơ thể từ tán cây bật xuống. Nghi Hữu Đạo. Ba người kinh ngạc, nhất thời nhìn nhau, không biết nên xử lý như thế nào. Có một số việc chỉ có cao tầng Từ Kim Động biết, sẽ không hô lên cho tất cả cùng nghe. Ba người không biết Nghiêu Đạo có quan hệ bí mật với Từ Kim Động, chỉ biết hắn đang bị nước Yến trục xuất, bây giờ lại chủ động đến gần. Nghiêu Đạo lên tiếng. Các người trở về thông báo cho Nghiêm trưởng lão, nói ta muốn gặp ông ấy. Mọi người nói. Nghiêu Hiếu Đạo, ta khuyên ngươi một câu, ngươi nên chạy càng xa càng tốt. Ngươi và Trừ Phong Bình của Linh Kiếm Sơn mâu thuẫn đến tình trạng như vậy. Người của Linh Kiếm Sơn cũng đang ở gần đây. Nếu bị bọn họ phát hiện, bọn họ sẽ không tha cho người đâu. Nghi Hữu Đạo này, làm phiền đã quan tâm. Ta và Nghiêm trưởng lão có mật ước, có một số việc các ngươi không có hiểu đâu, cũng không cần biết quá nhiều. Chỉ cần trở về thông báo với Nghiêm trưởng lão một câu, để ông ấy nghĩ cách đến gặp ta, bảo ta có chuyện quan trọng cần tìm ông ấy. Nhớ, đừng cho người khác biết, cứ lặng lẽ thông báo cho Nghiêm trưởng lão biết là được. Nên làm thế nào, trong lòng Nghiêm trưởng lão tự biết. Nghe xong ba người hoàn toàn mơ hồ, không biết tình huống như thế nào nữa. Thấy bọn họ do dự, Nghiêu Đạo nhắc nhở nói. Các người chỉ trở về thông báo, cũng không có bất cứ ảnh hưởng nào đối với các người. Nhanh, nếu làm chậm trễ các người sẽ không đảm đương nổi trách nhiệm đâu. Nhớ kỹ, chỉ thông báo cho Nghiêm trưởng lão, đừng có để lộ tin tức cho người khác. Nếu không, Nghiêm trưởng lão là người đầu tiên không bỏ qua cho các người đâu. Vừa lừa dối vừa hù dọa, Nghiếu đạo giải quyết xong phía ba người này. Sau khi hai bên xác nhận phương thức gặp mặt, cả ba nhanh chóng rời đi. Sau gần nửa ngày, trưởng lão Từ Kim Động Nghiêm Lập đến, còn mang theo mấy người đứng dưới gốc cây trên đỉnh núi nhìn xung quanh. Nơi này là địa điểm gặp mặt, nhưng mà lại không thấy Nghiếu đạo đâu. Nghiếu đạo núp trong bóng tối quan sát xung quanh, xác nhận không có vấn đề gì, liền lách mình nhảy ra, bay thẳng đến trước mặt của những người này. Từ ngày chia tay trong bí cảnh đến bây giờ đã là mấy tháng, hiện tại gặp lại, thấy Nghiếu đạo vẫn bình yên vô sự, Nghiêm Lập không khỏi cảm khái. Lão đệ, ủy khuất cho đệ rồi. Nhìn thấy đệ không có việc gì, ta cũng yên tâm. Thời gian trôi qua như vậy, ông ta ít nhiều cũng lo lắng cho Nghiếu đạo bị người ta làm thịt. Chuyện mà tông môn nhắn nhủ, sợ là không làm xong. Đương nhiên lo lắng thì lo, có một số việc ông ta cũng bất lực. Tông môn cũng đã thông báo, nếu thực sự không được, cũng chỉ có thể từ bỏ Nghiếu đạo. Cũng không có cách nào, đã xảy ra biến cố, Nghiếu đạo lại gây chuyện ở Thiên Cốc, không phải là đảm bảo vấn đề an toàn, mà còn phải lấy được hạng nhất trong năm nay. Nào có chuyện dễ dàng lấy được vị trí thứ nhất chứ. Cho dù toàn bộ tu sĩ nước Yến đoàn kết lại cũng chưa chắc làm được. Kết quả Nghiếu đạo lại cứng đối cứng với đám người Trừ Phong Bình, muốn lấy được vị trí thứ nhất không phải là chuyện đùa. Ông ta cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể buông tay, mặc cho Nghiếu đạo tự sinh tự diệt. Nghiếu đạo nghiêng đầu ra hiệu, Nghiêm Lập hiểu ý, phất tay, đám người đi theo nhanh chóng tàn ra, phụ trách canh phòng bốn phía. Không còn ai nữa, Nghiêm Lập nói. Đệ cũng biết, ta và Sơn Hải và Trừ Phong Bình hợp tác với nhau, ta đột nhiên rời đi, nếu thời gian quá lâu, bọn họ nhất định sẽ chú ý. Đệ nói ngắn gọn đi. Nghiếu đạo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ta bảo ba đệ tử kia thông báo, bọn họ sẽ không để lộ tin tức gì chứ? Nghiêm Lập đáp. Đã dặn dò như vậy, bọn họ tất nhiên sẽ cẩn thận. Ta vừa nhận tin, cũng đã dặn dò lần nữa. Đệ yên tâm, đệ tìm ta có chuyện gì vậy? Nghiếu đạo hỏi. Bên phía mọi người, nước Yến có muốn lấy vị trí thứ nhất không? Nghiêm Lập đáp. Nếu có cơ hội, tất nhiên chúng ta cũng muốn tranh thủ vị trí thứ nhất. Phần thưởng cũng không phải là con số nhỏ. Đệ còn hỏi cái này... Cho dù lấy được vị trí thứ nhất, đệ và bọn họ mâu thuẫn với nhau như thế, bọn họ cũng không có khả năng tặng lại cho đệ. Không phải ta không nói đệ, ta và Sơn Hải đã khuyên đệ bảo đệ bình tĩnh để ổn định mọi chuyện, nhưng mà đệ lại không nghe lời, nhất định phải trở mặt với ông ta. Tại sao lại phải làm tự khổ mình như vậy chứ? Nghiêu đạo nói. Nghiêm trưởng lão, ngài hiểu lầm ý của ta rồi. Ta chỉ là muốn hỏi ngài, mọi người có nắm chắc giành được vị trí thứ nhất không? Cái này... Nghiêm Lập cười khổ. Ta cũng không có giấu gì đấy. Còn nắm chắc hay không cũng rất khó nói. Tất cả đều phải nhìn tình huống. Tất cả đều phải nhìn tình huống. Nhưng mà từ trước đến giờ, nước Yến tiến vào bí cảnh Thiên Đô vẫn chưa từng lấy được vị trí thứ nhất. Nói thật ta cũng không có ôm hy vọng gì cả. Có thể tận lực toàn bảo toàn mạng sống của đệ tử trở về là được rồi. Nghiếu đạo nói. Được, đã không nắm chắc, vậy thì dứt khoát từ bỏ ý tưởng đó đi. Quyết định giúp ta, ta muốn nhờ Nghiêm trưởng lão hỗ trợ ta lấy được vị trí thứ nhất. Nghiêm Lập hỏi. Ta giúp đệ sao? Lão đệ, không phải đệ đang nói đùa đấy chứ. Nếu ta có thể giúp đệ lấy được vị trí thứ nhất, sao còn nói là không nắm chắc chứ? Nghiếu đạo đột nhiên ném ra một câu. Ta đã kéo được một nhóm người. Chuyện chém giết cướp đoạt không cần làm phiền Nghiêm trưởng lão. Chỉ là muốn nhờ Nghiêm trưởng lão phối hợp một chút thôi. Đệ có người sao? Nghiêm Lập ngạc nhiên dò xét hắn từ trên xuống dưới, hỏi thăm. Đệ có bao nhân thủ? Nghiếu đạo đáp. 1.000 người. Một hai ngàn người. Nghiêm Lập ngần người. Số lượng người tiến vào bí cảnh là 10.000 người. Toàn bộ nước Yến cũng chỉ có 1.000 người. Nhưng mà cái tên trước mặt lại nói hắn có hẳn 2.000 người hỗ trợ. Ông ta không khỏi hoài nghi, hỏi lại lần nữa. Lão đệ, chuyện cười của đệ chẳng buồn cười chút nào đâu. Đệ lấy đâu ra nhiều người giúp mình như vậy chứ? Nghe Hữu Đạo đáp. Đám yêu ma quỷ quái ở hải ngoại, bọn họ sẽ giúp ta lấy được vị trí thứ nhất. Nghiêm Lập trợn tròn mắt, giờ ngươi đã không thể tin nổi. Bọn họ giúp đệ giành được vị trí thứ nhất sao? Lão đệ, đệ không nói đùa đấy chứ? Nghi Hữu Đạo nói. Nghiêm trưởng lão, trò đùa mà ngài nói không khỏi quá nhiều rồi đấy. Ta không phải nói đùa, mà là ta cũng không có thời gian mà nói đùa. Ngài cũng biết ta cũng chả có cách nào khác. Ta bị dồn vào đường cùng, nước Yến lại không chịu giúp ta. Ta chỉ có thể đi tìm người khác. Mấy tháng này ta vẫn luôn buôn ba vì chuyện này. Bây giờ chỉ còn thiếu một nước nữa thôi. Ta cần Nghiêm trưởng lão hỗ trợ. Nghiêm Lập vẫn có chút khó tin, cảm thấy chuyện này quá là thần kỳ. Tại sao có một số lượng lớn tu sĩ hải ngoại lại bị Nghiêu đạo lôi kéo toàn bộ chứ? Ông ta hoài nghi hỏi tiếp. Tại sao bọn họ lại giúp đệ? Lão đệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đệ cũng đừng có hồ đồ, đừng có để người ta bán đứng mình đấy. Việc này phải nói như thế nào đây? Đơn giản, đệ lấy được vị trí thứ nhất, bọn họ sẽ có được phần thưởng. Nghiêu đạo thuật lại tình huống một cách đại khái. Trên cơ bản, hắn hoàn toàn không giấu giếm được. Về phần dùng thủ đoạn nào để lôi kéo đám người hải ngoại, hắn hoàn toàn không nhắc đến. Hắn chỉ nhấn mạnh một điều. Bây giờ hắn đang gặp phiền phức. Đám người hải ngoại đang muốn khai đao với tu sĩ nước Yến trước để chứng minh thành ý quán. Sau khi nghe xong, Nghiêm Lập không biết có nên cảm động hay không. Thực ra Nghiêu đạo không cần thiết phải tìm ông ta, chỉ là hắn không muốn ra tay với đại tử Kim Động mà thôi. Về phần hai nhà khác, Nghiêu đạo không có ý định xen vào sống chết của bọn họ. Nhờ đó mà có thể thấy được thành ý gia nhập từ Kim Động của Nghiêu đạo. Hắn không hy vọng kết thù với bọn họ. Thật ra Nghiêm Lập cũng hiểu sự bất đắc dĩ của Nghiêu Hiếu Đạo khi làm như vậy. Nghiêu Hiếu Đạo nhất định phải có được sự ủng hộ của một trong ba đại phái nước Yến để duy trì thế cục. Nếu mà trở mặt hết toàn bộ, cho dù còn sống trở về, tích lũy của Nghiêu Hiếu Đạo ở Nam Châu cũng sẽ xem như xong đời. Nhưng Nghiêm Lập vẫn không hiểu, nói: đám người hải ngoại kia chưa từng lấy được vị trí thứ nhất, lần này dám đối nghịch với bảy nước, lá gan không nhỏ nhỉ. Nghiêu Hiếu Đạo nói: cũng bởi vì đại tử đắc tội với quá nhiều người, thuận tiện tạo nên một trò dụ địch nho nhỏ. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, phần thưởng hạng nhất phong phú như vậy, có cơ hội mà nhịn không được cũng có thể hiểu. Nghiêm Lập hình như là ngộ ra điều gì đó, cười cười nói: trước đó ta đã gặp qua thế lực khác, cũng có qua lại. Chắc đệ không biết, đám người kia đã sớm ra tay với những người của bảy nước, bao gồm nước Yến. Ngay từ đầu chúng ta đã truy sát bọn họ. Trước đó ta còn cảm thấy lạ, không biết đám người hải ngoại kia uống nhầm cái thuốc gì mà đã dám chủ động tìm bảy nước gây phiền phức. Bây giờ ta xem như đã hiểu rồi. Đúng là hám lợi mà đen lòng, không biết sống chết. Khóe miệng Nghiêu Đạo nhếch lên, nhưng mà vẫn làm bộ ngạc nhiên. Đã sớm ra tay với bảy nước sao? Nghiêm Lập ừ một tiếng. Nhưng đối với đệ mà nói, cũng không phải là chuyện xấu, ít ra đã cho đệ được một cơ hội. Nghiêu Hiếu Đạo hỏi: ý của Nghiêm trưởng lão là đồng ý giúp ta? Nghiêm Lập hơi trầm mặc. Bình thường mặc kệ ba phái cạnh tranh như thế nào, đến nơi này rồi thì phải đoàn kết lại, nếu không một cây làm chảo nên non. Bây giờ muốn ông ta âm thầm bỏ qua hai nhà kia, việc này không tiện quyết định cho lắm. Suy nghĩ một hồi, ông ta hỏi: chỉ cần đệ tử từ Kim Động tránh được là được sao? Nghiêu Hiếu Đạo đáp: tất nhiên là phải tránh rồi, nhưng mà vẫn phải phối hợp một chút. Ngài hãy giúp ta nắm giữ phương vị bốn vị trí thành. Ngài hãy giúp ta nắm giữ phương vị bố trí thành viên của hai nhà khác. Đừng có để ta đi lầm hướng, rất dễ ngộ thương đệ tử từ Kim Động. Nghiêm Lập nói: đệ muốn ta bán đứng hai nhà kia mật báo cho đệ? Nghiêu Hiếu Đạo nói: không,

chạy đến nước Yến để sắp xếp, rồi ra tay với người của nước Yến. Thích hợp sao? Nghi Hữu Đạo nói, đệ biết các người lo lắng chuyện gì, không phải như các người đã nghĩ đâu. Dù sao đệ cũng xuất thân từ nước Yến, bên phía bọn họ nhiều ít cũng có người của đệ. Lần này đệ tìm nội ứng, dễ dàng giúp chúng ta thăm dò tình huống, tránh để xảy ra sơ suất. Ánh mắt Phù Hoa hiện lên sự hứng thú. Hờ, thì ra là thế. Tin hay là không tin, đoán chừng phần không tin chiếm đa số. Nghiếu Đạo cũng chẳng quan tâm thái độ quái đản của nàng ta. Hắn mời tất cả chủ quản bốn biển đến một chỗ, bảo họ sắp xếp người đi đến tiếp nhận tin tức. Nghiêm Lực sẽ an bài người để lại thông tin. Đương nhiên, Nghiếu Đạo sẽ không nói cho bên này biết hắn đang hợp mưu với Nghiêm Lập. Trời tối, kế hoạch dụ địch không tiện thực hiện, đành phải đợi đến sáng sớm rồi mới tính. Hôm sau, Phù Hoa phái người đi lấy tin tức Nghiêm Lập để lại. Tin là mật tín Nghiếu Đạo có được thông tin, liền dẫn người đến chỗ mà Nghiêm Lập đã nhắc nhở để tìm kiếm. Không ngoài dự liệu, những thành viên đã mai phục tại vị trí trước đó quả nhiên là phát hiện có tu sĩ nước Yến, là tu sĩ của Linh Kiếm Sơn. Từ Kim Động vốn né tránh hành động lần này, Nghiêm Lập đương nhiên sẽ không có thông báo hướng đi của đệ tử từ Kim Động. Nghiếu Đạo cũng tương đối có hứng thú với đệ tử Linh Kiếm Sơn, ai bảo Trừ Phong Bình bức hắn vào chỗ chết chứ. Sau khi xác nhận tình huống xong, Phù Hoa cười nói, lão đệ, bây giờ phải xem đệ rồi. Chuyện dụ địch vốn đã được coi trọng từ trước, muốn thuận tiện cho kẻ địch phát hiện Nghiếu Đạo, kịp thời tìm được người một cách dễ dàng, lại không thể vì động tĩnh đánh nhau quá lớn dẫn đến người của kẻ địch đến càng đông hơn. Nếu thực sự xảy ra chuyện như vậy, bọn họ sẽ không cách nào tập trung được ưu thế lực lượng tiêu diệt kẻ địch. Diễn ra khoảng vài lần như vậy, bên này sẽ xong đời trước, hoàn toàn chơi không nổi. Cho nên Nghiếu Đạo tự mình xuất hiện, còn phải dụ kẻ địch đi xa một chút, quá trình có thể nói là khá nguy hiểm. Nghiếu Đạo nói, các người đưa linh trùng cho ta một lát. Đoạn Vô Thường trầm giọng hỏi, đưa linh trùng của chúng ta cho ngươi. Nghiếu Đạo nói, bây giờ các ngươi động đến người của nước Yến vốn là một sai lầm. Ta là tu sĩ của nước Yến, liên quan rất nhiều người nước Yến. Mặc dù bọn họ đuổi theo ta, nhưng mà chưa chắc đã truy sát ta. Nếu không phải là chỉ muốn đuổi ta đi mà muốn giết ta, sẽ không chờ đến bây giờ. Có linh trùng, hiệu quả dụ địch sẽ tăng cao hơn. Hắn nói dường như cũng là có lý, nhưng mà đưa linh trùng cho hắn thì có chút không ổn. Vẫn là Phù Hoa nói giúp hắn ta. Cứ xử lý như hắn nói. Nói xong, nàng ta bảo người bên cạnh đưa linh trùng tìm ra được. Có nàng ta dẫn đầu, Lãng Kinh Không, Hồng Cái Thiên, Đoạn Vô Thường nhìn nhau một cái, sau đó đều làm theo. Đương nhiên, bọn họ cũng không đưa hết, mà phải chừa một ít để phòng thân chứ. Ở các nơi quỷ quái này, không có linh trùng là không thể sống được. Bỏ hết linh trùng vào bao, Nghiếu Đạo vác lên người. Ba người Vu Trúc Hành đang định đi cùng hắn, Phù Hoa đã ngăn cản. Nàng ta chỉ ba người nói, các người ở lại. Vu Trúc Hành trầm giọng nói, không phải các người định một mình để hắn đi dụ địch chứ? Một khi bị cao thủ đối phương truy sát, hắn sẽ nguy hiểm đấy. Nếu để cần người bảo vệ, bên phía chúng ta có thể sắp xếp người. Phù Hoa lạnh lùng nói, sau đó quay sang nhìn Hiếu Đạo, mỉm cười nói tiếp, lão đệ, linh trùng của chúng ta đã được. Nếu chẳng may đệ cầm của chúng ta chạy mất, chúng ta biết tìm ai mà đòi. Mặc kệ đệ thích hay là không thích, ba người bọn họ nhất định đòi lại tìm làm con tin. Nàng ta trực tiếp nói thẳng, chẳng cần quanh co. Các người ở lại đi. Nghiếu Đạo khuyên ba người Vu Trúc Hành một câu, sau đó quay sang nói với Phù Hoa, ta đi một mình đã được, không cần phải bảo vệ. Vân Cơ phản đối, không được, quá nguy hiểm. Nghiếu Đạo chấn an, cho dù là gặp phiền phức, ta nhất định phải chạy thoát một mình. Bất luận thế nào cũng dụ được cho được người đến. Một khi bên này có người nhảy ra can thiệp, tất cả sẽ lộ. Chẳng những không dụ được người, mà lại còn bị đối phương phát giác. Ba người hiểu ý quán đã đến nước này, nhất định phải cẩn thận hơn, không được để xảy ra bất cứ sai lầm nào. Một khi kế hoạch bị bại lộ, cho dù hắn có thể tránh thoát được trước mắt, nhưng mà cũng tránh không khỏi một kiếp của Tòa Như Lai. Cho nên, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Vân Cờ đang định nói điều gì đó, nhưng mà Nghĩa Hữu Đạo đã đưa tay ngăn lại. Mọi người yên tâm đi. Trên người ta có thiên kiếm phù, không nắm chắc, đối phương sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ đối với ta. Vũ Chấu Hành nói. Trước khi các nước vào đây, hắn đã vung tay mua sắm phù triện. Trong tay đối phương nhất định cũng có thiên kiếm phù. Nghĩa Hữu Đạo tiếp tục trấn an nói một câu rất ngang ngược. Ở đây, ngoại trừ Phiêu Miễu Các, không ai có thể giết được ta. Ta đã dám đi, tất có nắm chắc, không có việc gì đâu. Nghe xong biểu hiện của Lãng Kinh Không, Phù Hoa, Hồng Cái Thiên và Đoạn Vô Thường đều khác nhau, nhưng mà ý trào phúng vẫn chiếm đa số. Đã bị bước đến mức này rồi mà còn dám mạnh miệng. Theo bọn họ nghĩ, không nói những người khác, chỉ cần bọn họ thôi, muốn giết chết Nghĩa Hữu Đạo cũng là chuyện quá dễ. Nghĩa Hữu Đạo bồi thêm một câu. Yên tâm, ta còn chưa đến mức muốn chết đâu. Ba người Vô Chốc Hành nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải, cũng không biết hắn lấy đâu ra niềm tin để mà khoác lác nữa. Thấy Nghĩa Hữu Đạo đã trấn an ba người kia xong, Phù Hoa phất tay ra hiệu, lại có người tiến lên nhanh chóng chế trụ ba người. Ánh mắt ba người nhìn Phù Hoa lộ ra vẻ chán ghét. Trước đó bọn họ còn cho rằng Hồng Cái Thiên là tên đáng ghét nhất, bây giờ xem ra ả yêu nữ này mới thực sự là khiến cho người ta không thể ưa nổi. Hồng Cái Thiên chỉ là miệng hơi thối một chút, còn cái ả yêu nữ này lại thích bóp miệng bóp mệnh căn của người ta, quá là độc ác. Nghĩa Hữu Đạo thấy ba người một lần nữa vì hắn mà bị quản chế, hết thảy chưa có thể để ở trong lòng, không nói gì thêm, chỉ dặn dò đám người Phù Hoa. Các người hãy chuẩn bị sẵn sàng. Phù Hoa mỉm cười. Đệ cứ yên tâm, chỉ cần đệ làm xong mà không để xảy ra vấn đề gì, bên phía chúng ta sẽ không có vấn đề. Cảm thấy không cần phải thêm nhiều lời nữa, Nghĩa Hữu Đạo quay người bay đi trước mặt mọi người. Thấy Nghĩa Hữu Đạo đã rời đi, Phù Hoa quay lại bước đến trước mặt ba người Vô Chấu Hành cười nói. Các người nói, hắn có thể ôm hết linh trùng của chúng ta đi không? Ba người không lên tiếng. Phù Hoa hỏi. Các người đoán xem, nếu hắn chạy mất, chúng ta sẽ làm gì ba người các ngươi? Ba người mỗi người quay sang một bên, không lên tiếng, không muốn nói nhảm với ả yêu nữ này. Phù Hoa đứng trước mặt của Vô Chiếu Hành, tặc lưỡi nói. Vô Chiếu Hành, ta rất hiếu kỳ. Mẹ con họ đắc tội với nước Triệu, bất đắc dĩ ở lại Nam Châu nước Yến để giúp Nghĩa Hữu Đạo. Cái này thì ta còn hiểu được. Nhưng mà còn ngươi, Vô Chiếu Hành, tình huống của ngươi như thế nào? Ngươi đường đường là cao thủ xếp hạng thứ 6 đan bảng, tiêu diêu tự tại tốt biết bao nhiêu, nhưng mà lại cứ khăng khăng với Nghĩa Hữu Đạo, khiến Tàng Hĩ hoài mà không ra. Nói cho ta nghe đi, hắn có chỗ tốt gì cho ngươi, hay là bắt được nhược điểm gì của ngươi? Phù Hoa nói xong, Lãng Kinh Không, Hồng Cái Thiên, Đoạn Vô Thường không khỏi suy nghĩ. Mẹ con Vân Cờ cũng quay đầu nhìn Vô Chốc Hành. Đối với chuyện này mẹ con bọn họ cũng cảm thấy kỳ quái. Vô Chốc Hành im lặng không nói lời nào. Phù Hoa bật cười nói. Nếu là chỗ tốt, vậy thì không nên. Mặc kệ chỗ tốt gì cũng không đáng cho người ta phải chết vén ở đây. Theo ta thấy, chắc là người đã bị hắn nắm được nhược điểm rồi. Phù Hoa sát mặt lại gần Vô Chốc Hành, nói. Nhược điểm gì vậy? Ngươi nói đi, có lẽ chúng ta sẽ giúp được cho ngươi. Vô Chấu Hành ngửi được mùi nguy hiểm trên người phụ nữ này, mặt không chút thay đổi. Cách xa ta ra một chút. Phù Hoa phủi cọng cỏ dính trên bờ vai của Vô Chấu Hành nói. Được, ta nghe ngươi. Cách ngươi xa một chút. Nhưng mà ta thấy ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Khi nào nghĩ thông suốt, người có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. nghỉ ở đây nhé mọi người, và xin hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.